Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, vẫn là như vậy nghịch ngợm. Ngươi là ai? Đột nhiên xuất hiện nam tử trẻ tuổi làm cho Lưu Ly không khỏi nhíu mày. Nhãn trung càng là hiện lên vẻ tức giận, con mẹ nó ngươi quản ta là người như thế nào? Ta để cho ngươi nhóm cút nhanh lên ra nơi đây. Nếu không thì có tin ta hay không báo động đem ngươi nhóm bắt lại. Thanh niên nhân nặng nề lạnh rên một tiếng, trong mắt tức giận không cần nói cũng biết. Hiên ca, Lạc Phàm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nghe được cái này, Diệp Văn Hiên cả người run lên, cả người không khỏi giật mình một cái. Hắn cau mày nhìn chằm chằm Lạc Phàm, nhãn trung tràn đầy ý tò mò. Ngươi là ai? Làm sao biết tên của ta? Lạc Phàm tiện tay đem ảnh chụp bỏ vào khoảng cách trái tim gần nhất trong túi. Nhưng sau đứng dậy, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Là ta, Tiểu Phàm a, Tiểu Phàm. Diệp Văn Hiên ánh mắt lộ ra bất khả tư nghị màu sắc. Thật là ngươi sao? Lạc Phàm cười nói, ngươi bên phải cái mông trên có một viên nốt ruồi đen. Khá lắm. Thật là ngươi, ngươi thật trở về a. Diệp Văn Hiên đại hỉ, đi nhanh tiến lên, cho Lạc Phàm tới một cái gấu ôm. Xa nhau sau nhãn trung dần hiện ra trong suốt nước mắt. Hắn trên hạ đánh lượng Lạc Phàm liếc mắt, cười nói, ngươi cái tên này trường lớn a, đều nhanh cao hơn ta. Nói đến đây còn giơ lên nắm tay đập Lạc Phàm một quyền. Lạc Phàm mặt mang tiểu ý. Một năm kia hắn 4 tuổi, hắn 6 tuổi, hai cái người ăn mặc quần yếm ở trong ngõ hẻm chơi đùa. Tiểu Phàm, từ hôm nay hướng sau ngươi liền cùng ta hỗn, lấy sau nếu có người lấn phụ ngươi, Hiên ca giúp ngươi xuất đầu, chúng ta đánh hắn liền mẹ hắn cũng không nhận ra. Hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được Diệp Văn Hiên giúp hắn xuất đầu. Đánh đối diện đường cái hài tử sưng mặt sưng mũi hình ảnh. Càng không thể quên được Diệp Văn Hiên phụ thân dùng đằng điều quất Diệp Văn Hiên cái mông ra chóc. Thịt bong hình ảnh. Càng không thể quên được cái này ra hỏa khóc trung lộ vẻ cười hình ảnh. Biết cái gì gọi là làm nam tử hán sao? Nam tử hán chính là dám làm, như còn có lần sau. Ta nhất định đánh tên kia không dám trở về ra cáo trạng. Chờ ta vết thương trên người tốt, nhất định phải hung hăng sửa chữa tên kia một lần. Lạc Phàm không có phụ thân, khi còn bé thường thường lọt vào trong đường hẻm bạn cùng lứa tuổi chế nhạo. Mắng hắn là không có cha hài tử, mỗi làm như này Diệp Văn Hiên đều sẽ giúp hắn xuất đầu. Hắn chính là Lạc Phàm lúc nhỏ trong trí nhớ không thể dứt bỏ tồn tại. Diệp Văn Hiên hỏi, mấy năm nay ngươi đi ở đâu? Vì sao trong một đêm liền rời đi? Còn nữa, Lạc A-di hiện tại ở đâu? Ngươi có thể không biết. Ta vẫn luôn muốn ăn nàng làm xương sườn kho. Suy nghĩ một chút đều nhanh chảy nước miếng. Lạc Phàm miễn cưỡng cười một tiếng. Năm đó phát sinh rất nhiều chuyện. Tự liền ta cũng không biết phát sinh cái gì. Lần này trở về chính là vì tìm kiếm mẹ ta. Thuận liền nhìn các ngươi. Diệp Văn Hiên ân một tiếng, trở về là tốt rồi, có chuyện gì chúng ta sau này hãy nói, may ta trở về nhà cũ, nếu không thì gặp không được thấy ngươi, ăn cơm không, chưa ăn lời nói hai anh em chúng ta đi trước chịu chút. Cái mùi kia ngươi nên không quên chứ, nói đến đây ánh mắt lộ ra một tia hồi ức màu sắc. Năm đó cuộc sống của bọn họ đều không phải là tốt. Vì có thể ăn một trận tiểu lung bao, nhưng là được nhặt rất nhiều chai nước suối. Được, Lạc Phàm đáp ứng một tiếng, nhưng sau nhìn về phía Lưu Ly, người trước đi làm việc đi. Nói cùng Diệp Văn Hiên đi ra bên ngoài. Đệ muội sao? Diệp Văn Hiên nhỏ giọng hỏi một câu. Lạc Phàm thuận miệng nói. Không phải, ta bộ hạ, Diệp Văn Hiên trêu ghẹo nói. Cảm giác dáng vẻ thật là lợi hại. Lạc Phàm, có thể có ta hên ta lợi hại sao? Giống nhau, thế giới thứ 3, nói giỡn gian, hai người tới đầu đường bữa sáng phô. Bữa sáng cửa hàng cũng không được lớn, nhìn qua cũng rất không được vệ sinh, chẳng qua lại có rất nhiều cư dân phụ cận đến đây dùng cơm. Không chỉ là bởi vì tiện nghi, vẫn là bởi vì nơi này mùi vị chịu tải rất nhiều người ký ức. Dù cho rất nhiều người đều không được ở chỗ, dù cho có vài người trở thành công ty thầy cai, trước chàng tinh anh, cá thể lão bản, nhưng cũng hội thỉnh thoảng trở về nếm thử lúc đó mùi vị. Tùy ý ngồi ở nhất cái bàn bát tiên trước, Diệp Văn Hiên hướng về nhất vị hơn 50 tuổi trưởng giả quát một tiếng. Lý Thúc, vẫn là quy củ cũ. Ngươi cái tên này, mỗi lần tới đều là hai lồng bánh bao cùng sữa đậu nành. Rõ ràng không ăn hết, điểm nhiều như vậy làm cái gì? Đang ở can bánh bao, Lý Thúc bất đắc dĩ lắc đầu. Theo sau hắn chứng kiến Diệp Văn Hiên bên người Lạc Phàm. Cái này tiểu gia hỏa cảm giác có điểm quen mặt a. Diệp Văn Hiên cười nói, Lý Thúc, người ở đây suy nghĩ kỹ một chút. Lý Thúc không nhịn được nói, Tiểu Phàm. Lạc Phàm rất lễ phép chào hỏi, Lý Thúc tốt, không nghĩ tới ngài lão còn có thể nhận ra ta. Nhận ra cái rắm a. Lý Thúc cười nói, chúng ta mảnh này ngoại trừ ngươi và Văn Hiên đùa tốt, còn có ai có thể cùng hắn chơi đến cùng nhau? Có thể để cho hắn mang theo tới chỗ của ta cũng liền ngươi cái tên này. Khoan hãy nói, Văn Hiên cái này ra hỏa thật rất trọng tình nghĩa. Ngươi đi về sau hắn mỗi lần tới đều điểm hai lồng bánh bao cùng hai chén sữa đậu nành. Hắn nói cái kia một phần là cho ngươi. Nói những thứ này làm gì? Nhanh lên làm việc đi. Diệp Văn Hiên hơi lộ ra không nhịn được nói một câu. Hiển nhiên không muốn nghe những thứ này. Lạc Phàm mỉm cười. Hắn có thể cảm nhận được đã từng tình huynh đệ. Dù cho quá khứ 18 năm, dù cho cái kia đoạn ký ức đã có chút mơ hồ, vẫn như trước làm cho người ấm lòng. Hảo hảo hảo, ta làm việc, các ngươi trò chuyện đi. Hôm nay ta mời khách. Lý Thúc cười ha ha một tiếng. Diệp Văn Hiên thở dài. Lý Thúc, nói như ngươi vậy ta đây liền có chút ngượng ngùng a. Ân, vậy nhiều tới mấy lồng bánh bao đi. Ngươi cái tên này, vẫn là giống như trước đây nghịch ngợm. Lý Thúc cười lắc đầu. Bánh bao vẫn là mùi vị quen thuộc. Sữa đậu nành hương thuần cũng cùng 18 năm trước giống nhau. Mặc dù Lạc Phàm đều ăn hai lồng bánh bao, đáng tiếc, cái kia theo đuôi không có ở nơi này a. Như nàng ở chỗ này, ba người chúng ta coi như tề tựu. Diệp Văn Hiên xé hạ một đoạn thành chói giá rẻ giấy vệ sinh xoa một chút miệng ở trên dầu trơn, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Theo đuôi bây giờ khỏe không? Đơn giản ba chữ, xúc động Lạc Phàm buồng tim. Hắn trong đầu hiện lên một cái ghim hai cái tóc sừng dê, giống như búp bê, chỉnh thiên đều treo nước mũi tiểu nha đầu. Ngươi còn nhớ rõ nàng? Diệp Văn Hiên tự tiếu phi tiếu nhìn Lạc Phàm, trên mặt lộ ra một tia ý cân nhắc. Lạc Phàm nhún nhún vai, coi như quên cái khác người, cũng sẽ không quên các ngươi. Diệp Văn Hiên, đem tay phải đưa tới. Lạc Phàm, làm cái gì? Diệp Văn Hiên, để cho ta nhìn. Có gì để nhìn? Lạc Phàm liếc một cái, nhưng vẫn là đem bên phải đưa tay tới, vén lên ống tay áo. Một cái mơ hồ có thể thấy được vết cắn xuất hiện ở Diệp Văn Hiên nhãn chung. Hắn cười nói, ta liền biết, cái này đứng hàng dấu răng đời này cũng sẽ không tiêu thất. Lạc Phàm cười sờ sờ mũi nhọn, thật vất vả lừa gạt đến một cái lão bà, lại có thể nào quên. Một năm kia, bọn họ 4 tuổi, Phàm ca, trường đại sau ta gả cho ngươi, chúng ta sinh bảo bảo được không? Sinh một đoàn, cùng chúng ta chơi đùa ra ra. Sanh con, ngươi một cái tiểu thí hài biết cái gì? Ta đã không phải là 2-3 tuổi tiểu thí hài, ta làm sao không hiểu? Có thể đại nhân đều nói, trường đại sau khi còn bé sự tình đều sẽ dần dần quên. Ta có cái biện pháp, người ta mỗi bên tự tại đối phương thân trên cắn một cái dấu răng. Trường đại sau chứng kiến trên cổ tay dấu răng không phải nghĩ bắt đầu khi còn bé sự tình sao? Cái này biện pháp tốt, thế nhưng ngươi được cam đoan, cắn ngươi thời điểm ngươi không thể khóc, càng không thể cho nhà cáo trạng. Hướng phụ huynh cáo trạng đó là 2-3 tuổi tiểu thí hài mới biết làm chuyện. Ta không thể làm, quá ngây thơ. Ân, trong ngày muộn lên, theo đuôi khóc thút thít cho tự ra thân người cáo trạng. Cũng may người hai nhà quan hệ tốt, cuối cùng cũng không gây ra bao nhiêu sự tình. Chẳng qua Lạc Phàm cũng là lọt vào lão mụ một trận đánh đập. Đó cũng là hắn trong trí nhớ duy nhất một lần bị đánh. Diệp Văn Hiên thở dài. Huynh đệ, chuyện trước kia đều quên đi. Dù sao nhân gia hiện tại nhưng là chúng ta Duyện Châu nữ cường nhân. Nàng thật không nhất định thấy trên chúng ta cái này chủng tiểu nhân vật. Lạc Phàm ân một tiếng. Tìm một thời gian tụ họp một chút đi. Cảnh còn người mất mọi chuyện nghỉ. Hắn chẳng bao giờ hy vọng xa vời qua hai người có thể tiến tới với nhau. Nhưng lần này đã trở về. Gặp một lần hẳn là không quá phận chứ. Sách mới khai trương, không biết nói gì. Trước giờ chúc mọi người 60 đại thọ hài lòng đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.